Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 750, phối hợp ăn ý, 2, góc truyện audio.com. Bệ Linh quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, tràn ngập sức hấp dẫn, mở chừng hai mắt, cái lông mày kia tinh xảo, đôi mắt dễ thương, đem phong tình vạn trùng diễn dịch đến cực hạn. Tốt, Diệp Thần bật cười lớn, trên người chiến ý phóng lên trời, đem tinh thần lĩnh vực thích phóng lớn nhất. Hai lĩnh vực cự đại giao thoa cùng một chỗ tại địa phương biên giới lại có một tia dấu hiệu dung hợp. Lĩnh vực dung hợp đây quả thật là chuyện kỳ quái, hai cái lĩnh vực bất đồng là quả quyết không có khả năng dung hợp cùng một chỗ đấy. Gần kề chỉ là một bộ phận dung hợp cùng một chỗ, Diệp Thần cùng Bệ Linh đều không có quá mức để ý, bọn hắn riêng phần mình phóng xuất ra lĩnh vực, hai lĩnh vực phạm vi cộng lại, so với chấp pháp điện năm linh vọng cường giả kia phóng xuất ra năm lĩnh vực phạm vi không chút thua kém. Lĩnh vực kịch liệt va chạm, rầm rầm rầm phát ra liên tiếp nổ mạnh, trên bầu trời đã trải rộng sát cơ. Trong năm người chấp pháp điện, ngoại trừ đầu lĩnh Lưu Mặc thần sắc ngưng trọng ra, bốn người khác tựa hồ không có chút nào phát giác được nguy hiểm tiến đến, vẫn là ánh mắt cuồng nhiệt không sợ hãi. Trong đôi mắt thâm thúy của Diệp Thần, Cửu Tinh chậm rãi chuyển động, chỉ thấy trong hư không chín khỏa tinh thể cực lớn chậm rãi chuyển động, diễn sinh ra một cỗ lực lượng khủng bố có thể xé bỏ hết thảy, nương theo cổ xé rách lực này, chín khỏa tinh thể hướng về một người chấp pháp điện đối diện một đường đẩy đi qua. Chứng kiến chín khỏa tinh thần nghiền áp mà đến, trong đôi mắt người chấp pháp điện kia hiện lên một màu đỏ tươi khát máu, mở ra hai tay quát to một tiếng. Phệ hồn lĩnh vực, chỉ một thoáng, chỉ thấy ở trong lĩnh vực của hắn một mảnh hắc ám, vạn quỷ gào thét tựa như nhân gian luyện ngục, những quỷ quái kia dữ tợn hướng về chín khỏa tinh thần nhào tới. Chín khỏa ngôi sao vẫn xoay tròn, hấp lực cùng sức đẩy lẫn nhau giao thoa, hình thành lực lượng xé rách đáng sợ, đem tất cả quỷ quái tới gần toàn bộ nghiền áp thành bột phấn, toàn bộ phệ hồn lĩnh vực hơn phân nửa khu vực bị tinh thần lĩnh vực nghiền nát. Bệ Linh thấy thế kiều mị cười cười, ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy về phía trước, lập tức có một đạo lôi trụ tráng kiện hướng bên kia oanh tới, xuyên qua phòng ngự phệ hồn lĩnh vực bị Diệp Thần phá hủy, chuẩn xác rơi vào trên người chấp pháp điện linh vọng cảnh cường giả kia. Oanh một tiếng sấm sét nổ vang, linh vọng cảnh cường giả kia phát ra một tiếng hét thảm, bị lôi quang chôn vùi. Một cái, khóe miệng Bệ Linh nhẹ nhàng nhất câu, hướng bốn người chấp pháp điện còn lại kia nhìn tới. Lưu Mặc đáy lòng phát lạnh nhìn xem Diệp Thần cùng Bệ Linh, lĩnh vực hai người này không khỏi cũng quá biến thái rồi, bọn hắn nhiều người như vậy, lại bị đè nặng đánh. Trên tường thành đám người thần lôi chi thành kia vẫn còn phóng thích lĩnh vực kiềm chế bọn hắn, hiện tại bọn hắn tiến thối không được, chỉ có thể cùng Diệp Thần cùng Bệ Linh đối chiến. Đính trụ cho ta, Lưu Mặc sắc mặt tái nhợt hét lớn, lại để cho ba người khác trước ngăn cản Diệp Thần cùng Bệ Linh, chính hắn thì tìm kiếm lấy cơ hội đột phá đào tẩu. Bệ Linh tiêu diệt người kia, tinh thần lĩnh vực của Diệp Thần cũng không có đình chỉ, mà là đem lực lượng phệ hồn lĩnh vực còn sót lại trên bầu trời kia toàn bộ nuốt vào. Tinh thần lĩnh vực lại có một tia dấu hiệu tăng cường, tựa như vô tận tinh không có thể bao dung hết. Góc truyện audio.com, thảy, phân giải lĩnh vực khác, đây là đặc tính cường đại nhất của tinh thần lĩnh vực. Liền giết hai linh vọng cảnh cường giả, uy lực của tinh thần lĩnh vực tăng lên không chỉ hai thành. Cảm giác phệ hồn lực lượng lĩnh vực bị cắn nuốt hầu như không còn, ánh mắt Diệp Thần đã rơi vào trên người chấp pháp điện linh vọng cảnh cường giả khác, khẽ quát một tiếng, ở dưới hắn thúc giục tinh thần lĩnh vực hướng linh vọng cảnh cường giả kia quét ngang mà ra. Bành một tiếng, hai lĩnh vực kịch liệt va chạm, chấp pháp điện linh vọng cảnh cường giả kia chảy máu tươi như điên bay ngược ra. Cùng giai lĩnh vực Diệp Thần tinh thần lĩnh vực quả thực là không hề lo lắng nghiền áp. Bệ Linh ở nháy mắt lĩnh vực của đối phương xuất hiện sơ hở, lại lăng không oanh ra một đạo lôi trụ dùng tốc độ cực nhanh vạch phá bầu trời, rơi ở trên người linh vọng cảnh cường giả kia, lại một cái linh vọng cường giả hóa thành cho bụi. Thứ hai, trong mắt Bệ Linh hiện ra thần thái vui vẻ thật sâu vì Diệp Thần mà kiêu ngạo, không hổ là nam nhân của nàng, coi như là thần lôi diệt thế của nàng, cũng không cách nào dùng tư thái hung mãnh như vậy nghiền áp lĩnh vực những người khác, mặc dù nàng có tin tưởng có thể nhẹ nhõm đánh bại cùng giai lĩnh vực cao thủ khác nhưng chỉ sợ cũng không có biện pháp làm được dễ dàng như Diệp Thần. Diệp Thần tinh thần lĩnh vực cũng không biết là cấp bậc lĩnh vực gì, có thể hoàn toàn nghiền áp lĩnh vực cùng giai, chín khỏa tinh thần cực lớn kia lực lượng quả thực bá đạo vô cùng, có thể đơn giản đem lĩnh vực người khác đập vụn xé vỡ. Diệp Thần dùng lĩnh vực nghiền áp, mà Bệ Linh thì tìm kiếm sơ hở trong lĩnh vực của địch nhân, dùng thần lôi đánh chết, song phương phối hợp ăn ý kinh người. Trên tường thành, bọn người Bệ Mặc thần sắc kích động nhìn xem lấy hết thảy trước mắt, hai cái này quả thực là biến thái a, hai đối với năm rõ ràng còn một đường quét ngang. Chứng kiến người chấp pháp điện bị đánh đến hoa rơi nước chảy, các tộc cường giả phụ trách thủ vệ áp lực đã lâu cảm xúc rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, trên tường thành vang lên một mảnh âm thanh ủng hộ, nếu không phải phụng mệnh thủ vệ tường thành, nói không chừng sẽ có một đám người lao tới gia nhập chiến đấu. Bệ Âm đứng ở trên tường thành, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Diệp Thần cùng Bệ Linh, bỗng nhiên có một loại ảo giác, hai người kia quả nhiên là ông trời tác hợp. Trong đôi mắt của nàng hiện lên một tia thần sắc ảm đạm, âm thầm vì Bệ Linh lo lắng, nàng không biết, vạn nhất Bệ Linh mất đi tu vi hiện tại, cái gọi thần dạ này còn có thể trước sau như một đối đãi Bệ Linh sao? Lên cho ta, giết bọn chúng đi. Lưu Mặc thần sắc dữ tợn, hắn thật sự sợ, mệnh lệnh hai thủ hạ còn sót lại xông đi lên, chính mình thì quay đầu bay vút đi. Đã đến thần lôi chi thành ta, gấp gáp trở về như vậy làm gì? Bệ Linh cười mỉm nói, trong hai tay ngưng ra hai đạo lôi trụ, đột nhiên oanh đi ra ngoài. Bệ Linh phóng thích lôi trụ tốc độ quá nhanh, hai chấp pháp điện cường giả ánh mắt cuồng nhiệt kia căn bản ngăn không được, chỉ có thể nhìn hai đạo lôi quang hừng hực vạch phá bầu trời cực kỳ nhanh oanh hướng Lưu Mặc. Phá, Lưu Mặc cắn răng hét lớn, lực lượng lĩnh vực toàn bộ triển khai, huy động liên tục hai quyền đối kháng hai đạo lôi trụ kia. Rầm rầm, hai tiếng nổ vang, một đạo lôi trụ bị lĩnh vực của Lưu Mặc cùng tay đấm đánh tan, nhưng một góc chuyện audio.com, đạo khác lại đem lĩnh vực của hắn vỡ ra một lỗ thủng, đánh trúng vào hắn, thân hình Lưu Mặc trên không trung lung lay nhoáng một cái, nhổ ra một ngụm máu tươi, lại không dám dừng lại chút nào, chật vật chạy thục mạng mà đi. Cách chương.